Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750 Jimmy Nhiều Duy số lẻ học phân tích bài tập. Trương Húc trên mặt biểu hiện thanh tĩnh lại, nếu như còn có những chuyện tương tự, không cần khách khí, nếu như ngươi thật sự bại lộ thực lực, cũng không cần sợ, có ta cho ngươi chỗ dựa. Tiểu cô nương nghe xong Trương Húc, ngọt ngào nở nụ cười. Đúng, cảm ơn đại ca ca. Hai người quay đầu liền đem có quan hệ cao kiện chuyện có liên quan đến cho ném. Đến sau đầu, hai người đi tới một mảnh học tập viên trước. Nơi này có một ít bàn đá, ghế đá, ban ngày, tia sáng sáng sủa thời điểm, có thể ở đây đọc sách, học tập. Một, hai người dùng một bàn đá, xung quanh còn có cây cối, hoa cỏ. Đọc sách mệt mỏi, xem ngắm phong cảnh, so với tự học phòng học hoàn cảnh tốt nhiều. Đương nhiên, nếu như trời đầy mây, tia sáng sẽ không có tốt như vậy. Mà trời mưa, tự nhiên cũng là không thể ở đây học tập. Nơi này đều là lộ thiên. Vừa lúc đó, một người nữ sinh quay về Trác Uyển Đình phất phất tay. Uyển Đình, bên này, chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình nở nụ cười. Đối với Trương Húc nói rằng, nàng là ta bạn học cùng lớp, cũng là một phòng ngủ, chúng ta qua chào hỏi. Được, Trương Húc gật gật đầu. Hai người đi tới, liền nhìn thấy nữ sinh kia cùng hai tên nam sinh ngồi ở một cái trước bàn đá. Ở học tập, nhìn thấy Trương Húc lôi kéo Trác Uyển Đình tay, nữ sinh kia trên mặt hơi kinh ngạc, mà cái kia hai tên nam sinh đều có chút sắc mặt âm trầm. Trác Uyển Đình bắt đầu cho Trương Húc giới thiệu. Đại ca ca, cái này Lâm Duyệt, cùng ta một tiểu đội, cũng là ngủ chung phòng. Cái này là Tào Minh Quân, cái này là Thành Đức, bọn họ đều cùng ta một tiểu đội. Lâm Duyệt là cái khuôn mặt bình thản, thanh tú cô gái, xem ra có mấy phần hướng ngoại, hoạt bát. Tào Minh Quân là một khuôn mặt tuấn lãng nam sinh, xem mặc quần áo, gia cảnh phải rất khá. Thành Đức khuôn mặt có mấy phần ngăm đen, làm cho người ta cảm giác thấy hơi chất phác. Thế nhưng, hiện tại, cũng dùng bài xích ánh mắt nhìn Trương Húc. Trác Uyển Đình đón lấy giới thiệu. Cái này là đại ca ca Trương Húc, cũng là bạn trai của ta. Tào Minh Quân cùng Lâm Duyệt đối diện một hồi. Lâm Duyệt trên mặt mang theo nụ cười. Uyển Đình, đây chính là bạn trai ngươi sao? Không biết, bạn trai ngươi là cái nào tốt nghiệp đại học? Trác Uyển Đình trên mặt vẻ mặt dừng một chút. Bọn họ những danh thiếp này đại học học sinh, coi trọng nhất chính là một người thứ nhất bằng cấp, cũng chính là khoa chính quy bằng cấp, chính là ở Hoa Thanh Đại học. Cũng là như thế, khoa chính quy học tập Hoa Thanh Đại học người, gọi là thổ, những kia đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ mới đi Hoa Thanh Đại học người, không gọi là thổ, không phải thổ bình thường sẽ bị thổ kỳ thị. Đặc biệt là thổ bên trong rất nhiều người, bọn họ là không đem không phải thổ coi như Hoa Thanh Đại học đồng học. Đông An Giao thông Đại học học sinh cũng là như thế, rất coi trọng một người thứ nhất bằng cấp. Trác Uyển Đình có chút không vui, vốn là nàng cùng Lâm Duyệt quan hệ cũng không tệ lắm, vì lẽ đó đem Trương Húc giới thiệu cho Lâm Duyệt. Ai nghĩ Lâm Duyệt há mồm liền hỏi vấn đề này. Trác Uyển Đình biết Trương Húc có điều là Thân Hải một đại học hạng 2 tốt nghiệp, liền trọng điểm đại học đều không phải. Nói ra, tự nhiên sẽ chịu đến Lâm Duyệt ba người này khinh bỉ. Lâm Duyệt nhìn thấy Trác Uyển Đình sắc có chút không dễ nhìn, nội tâm thoáng có chút thấp thỏm. Thế nhưng, nhìn thấy Tào Minh Quân cho nàng nháy mắt, lại hỏi tiếp, chúng ta Đông An Giao thông Đại học nữ sinh đều là hùng miêu, gấu trúc. Muốn làm chúng ta những nữ sinh này bạn trai, dù sao cũng nên có chút bản lãnh đi. Đúng, Đông An Giao thông Đại học là ngành kỹ thuật trường học, nữ sinh rất ít, quản viện nữ sinh có thể thật nhiều, mà những chuyên nghiệp khác, có chút ban khả năng liền 2-3 nữ sinh, thậm chí khả năng một người nữ sinh đều không có. Ở đây, nữ sinh ký túc xá bị nam sinh hí xưng là hùng miêu, gấu trúc, quán. Biểu thị nữ sinh quý hiếm. Trương Húc nở nụ cười. Ta tốt nghiệp từ Thân Hải một khu nhà đại học hạng 2. Không phải cái gì tốt đại học. Nghe xong Trương Húc, Lâm Duyệt, Tảo Minh Quân, Thành Đức trên mặt đều thoáng hiện qua một tia miệt thị. Trác Uyển Đình sắc càng thêm không dễ nhìn. Tảo Minh Quân nói chuyện. Trác Uyển Đình bạn học. Không thể tùy tiện nghe một người lời chót lưỡi đầu môi. Tìm bạn trai. Ít nhất phải tìm ngang nhau cấp độ. Trường học tốt không có nghĩa là mỗi người được. Thế nhưng, dù sao, trường tốt người, cấp độ thân thiết chút. Trác Uyển Đình lạnh lùng nói rằng, chuyện của chính ta, không cần người khác tới chỉ điểm ta làm thế nào. Thành Đức, ha ha, nở nụ cười hai tiếng. Vị nhân huynh này, chúng ta ở xem, này đạo đề, chúng ta đều cảm thấy có chút khó làm. Người đều tốt nghiệp, tuổi tác lại lớn, không bằng, người đến chỉ điểm một chút chúng ta. Nghe xong Thành Đức nói, Tảo Minh Quân nhất thời vui vẻ. Không có hiện a, cái này Thành Đức xem ra thành thật. Dĩ nhiên khỉ tinh, xuất đạo toán học đề làm khó hắn. Không có so với cái này càng tốt hơn. Trác Uyển Đình sắc mặt đỏ lên. Các ngươi quá bắt nạt người. Người nào không biết Jimmy nhiều duy số lẻ học phân tích đề rất khó a. Đa số quản lý công nghiệp khoa học sinh đều học cao mấy. Căn bản sẽ không đi làm như vậy khó đề mục. Tảo Minh Quân nói chuyện. Có thể, vị nhân huynh này sẽ đây. Trác Uyển Đình bạn học. Người đối với bạn trai của mình này chút lòng tin đều không có sao. Trương Húc nở nụ cười. Toán học phân tích, hắn cũng là đã học. Ở Giang Nguyên vị trí địa cầu thế giới song song. Hắn nhưng là cùng Giang Nguyên đồng thời từng đọc kinh thành đại học vật lý hệ. Vừa vạn. Vật lý hệ học tập cũng là toán học phân tích. Cho tới, hắn cũng là xem qua. Nhàn cực tẻ nhạt, làm mặt trên không ít bài tập. Trương Húc cười nói rằng, được rồi, vậy ta tới xem một chút. Nói, đi lên phía trước, Thành Đức liền bận bịu nói rằng, ta cho ngươi đem đề sao hạ xuống. Không sau đó diện có đáp án. Không đáng kể, Trương Húc nói rằng, nói. Trương Húc lui về phía sau một bước, nặn nặn Trác Uyển Đình tay. Không có quan hệ, yên tâm, qua một phút, Thành Đức sao được rồi đề mục. Trương Húc cầm lấy đến vừa nhìn, là có quan hệ đơn lượng biến đổi hàm số vi phân học một đạo đề. Này đạo đề, Trương Húc kỳ thực là từng làm. Trương Húc nhớ tới, lúc đó sách trên đưa ra đáp án có 12 bước. Thế nhưng, hắn mặt khác có một loại thiên tài phương pháp. Có thể lục bộ liền làm ra này đạo đề. Trương Húc cầm bút lên. Loạch xoạch liền bắt đầu viết lên. Có điều một phút. Đáp xong. Thành Đức cầm lấy đến. Cùng tiêu chuẩn đáp án đối chiếu. Bắt đầu. Hiện Trương Húc đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án có ra vào. Hắn rất vui vẻ. Cảm thấy. Trương Húc khẳng định đáp sai rồi. Thế nhưng. Nhìn nhìn. Lông mày của hắn cau lên đến. Này đạo đề. Bọn họ nghiên cứu hơn nửa ngày rồi. Đều biết, sách trên đưa ra đáp án không phải tốt đẹp nhất. Bọn họ cũng có một ít ý nghĩ. Hiện tại, xem Trương Húc giải đáp. Hắn hiện, rộng rãi sáng sủa, nội tâm nghi vấn, không có thành thục dòng suy nghĩ. Tựa hồ cũng đi ra, nhìn thấy Thành Đức ngây người. Tảo Minh Quân vội vã đem Trương Húc đáp án đoạt mất. Tảo Minh Quân toán học so với Thành Đức được. Vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Trương Húc giải đáp không có vấn đề. Hơn nữa phi thường thiên tài. Tảo Minh Quân nhìn về phía Trương Húc. Người sẽ không phải là ngành toán học chứ? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta học tập chính là phổ thông ngành kỹ thuật chuyên nghiệp. Không phải khoa học tự nhiên. Càng không phải toán học. Tảo Minh Quân nhìn Trương Húc. Vị nhân huynh này. Còn có một đạo đề. Chúng ta có chút không dòng suy nghĩ. Người giúp chúng ta nhìn này đạo đề. Được chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.